Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 252, dị vực. Dương An nhìn lấy những người này, nghĩ thầm, những người này uống qua tiểu bồi nguyên đan hóa thành linh thủy. Thể chất mạnh hơn người bình thường một số, đến là có thể tu chân. Sau đó, mỉm cười đối Lý Cường nói, Lý Cường, nơi này có hơn 1000 người, có những người này, ngươi có thể khai tông lập phái. Ách, Lý Cường sững sờ một chút, nói, quên đi, ta là Trọng Huyền phái, không cần khai tông lập phái. Dương An nói, ta biết các ngươi Trọng Huyền phái quy củ, Trọng Huyền phái đệ tử hạch tâm có thể tùy ý thu truyền. Đột nhiên, Dương An nghĩ đến Lâm Ngôi Sao Phong Duyên phái, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhớ kỹ, cái này Phong Duyên phái cũng là Lý Cường thu chuyển đệ sáng tạo. Về sau, Phong Duyên phái hoàn thành Lâm Ngôi Sao tu chân đại phái. Lý Cường lắc đầu, nói, Dương An, ngươi sẽ không lại muốn cho ta thu chuyển a? Quên đi, lập tức, hắn nhìn về phía Dương An, nói, nếu không, ngươi thu bọn họ vì chuyển đi. Ta, Dương An biến sắc, nói, lấy bản đế thần thông, người nào có thể làm ta chuyển đệ? Chẳng biết tại sao, Dương An nghiêm túc thời điểm, trong mơ hồ, để người chung quanh cảm giác được một cỗ uy nghiêm, thì liền Lý Cường đều cảm giác được một chút sợ hãi. Lý Cường nhìn Dương An liếc một chút, trong lòng suy đoán, hắn tự xưng là đế, chẳng lẽ hắn là tiên giới tiên đế? Không đúng, hắn giống như mạnh hơn tiên đế, hắn còn biết thần giới sự việc. Dương An ngẫm lại, nói, nếu là 3 năm người còn tốt, người này càng nhiều, liền cần một quy củ, bởi vì cái gọi là vô quy củ bất thành phương viên. Hắn nói đến đây, nhìn về phía Lý Cường, nói, Lý Cường, ngươi biết trên địa cầu quân đội xây dựng chế độ a? Như vậy đi, ngươi đem những này người chỉnh biên một chút, theo quân đội xây dựng chế độ làm mấy cái tiểu phân đội. Lần này, thật đúng là đem Lý Cường làm khó. Bất quá, tâm hắn nghĩ linh hoạt, vừa chuyển động ý nghĩ, nói, Nạp Nạp ngừng lại, ta nhớ được, ngươi là quân soái, ngươi hỏi lại hỏi hắn người, nhìn có người hay không đã từng đi lính, hoặc là làm qua quân quan, đem đã từng đi lính cùng quân quan người tìm ra. Sau đó, các ngươi thương lượng một chút, đem đội ngũ chỉnh biên một chút. Đúng, Nạp Nạp ngừng lại đáp. Dương An nhìn lấy Lý Cường an bài, cười nói, không tệ a. Lý cười lớn nói, trên địa cầu thời điểm, ta dù sao cũng là cái lão tổng, quản lý đều biết mấy chục người, chút chuyện nhỏ này đương nhiên khó không đến ta. Thời gian không dài, hơn nửa ngày về sau, thừa trên dưới 1000 người đã chỉnh biên tốt, lại thêm mọi người thể chất đã cải thiện, 2 ngày này lại có sung túc thực vật. Nếu như không nhìn thấu lấy, vẻn vẹn xem sắc mặt, có thể thấy được, mọi người vô cùng tinh thần. Lý Cường cùng Dương An như thống soái, treo lơ lửng giữa trời, kiểm duyệt lấy phía trước đội ngũ. Dương An ngẫm lại, nói, Lý Cường, ngươi thật không muốn khai tông lập phái? Không muốn. Lý Cường lắc đầu, bây giờ, hắn liền nghĩ đến chỗ đi đi. Nhìn xem dị vực phong thổ nhân tình, Dương An nghiêm sắc mặt, hướng mọi người nói, bản đế là thiên đình chi chủ, đã Lý Cường không nguyện ý khai tông lập phái, quyển kia đế thì cho các ngươi một phần duyên phận, ở ngay đây Thản Bang Ngôi Sao sáng tác lập thiên đình phân bộ. Về sau, các ngươi cũng là thiên đình phân bộ người. Thiên đình, Lý Cường nghĩ thầm, xem ra vạn giới trên internet nói là thật, hắn thật sự là thiên đình chi chủ, quản lý chư thiên vạn giới. Thiên đình phân bộ, mọi người không hiểu, bất quá, có một ít người biết thiên đình truyền thuyết, cũng có một số người nghe qua tiên giới truyền thuyết. Lúc này, tất cả mọi người nhìn lấy Dương An, trong đầu tưởng tượng trong lòng mình tiên giới cùng thiên đình. Dương An tiếp tục nói, làm thiên đình phân bộ người, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ hai điểm liền tốt. Một, nỗ lực tu hành, đề cao mình tu vi. Hai, trừ cường đạo, giúp người yếu. Lý Cường nói, tông môn có môn quy, quân đội có quân chế, ngươi thì lập hai đầu quy củ. Tốt như vậy sao? Dương An nói, trước như vậy đi, mọi người đến từ khác biệt đại lục, thậm chí đến từ khác biệt tinh cầu, trước hết để cho mọi người làm quen một chút lẫn nhau. Lý Cường ứng một tiếng, nói, Dương An, hơn 1000 người tuy nhiên không nhiều, cũng không thể để mọi người tiếp tục ở trong lòng đất a. Đối dưới lòng đất, Lý Cường đã có một vẻ ghét. Hắn nghĩ, về sau, cũng không tiếp tục tiến lòng đất. Dương An cười nói, ta cảm thấy, lòng đất cũng không tệ a, có thể kiến tạo một tòa thành dưới đất ao. Mọi người nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên, tất cả mọi người không muốn chỗ ở cơ sở, cũng không dám phản bác Dương An. Ở trong mắt mọi người, Dương An là thần tiên, lại là thiên đình chi chủ. Hiện tại, vẫn là bọn hắn tông chủ. Dương An quét mắt một vòng mọi người, nói, đã tất cả mọi người không muốn chỗ ở hả? Vậy chúng ta liền rời đi nơi này đi. Mọi người thì nhìn nhau một cái, nhưng lại không biết chạy đi đâu. Lý Cường nói, Dương An, làm sao ra ngoài? Dương An vung tay lên, thi dương không gian pháp tắc. Trong chốc lát, đem hơn 1000 người rơi tới trên mặt đất. Mọi người gặp lại ánh sáng mặt trời, có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác, có một ít có kích động phát ra tiếng hoan hô. Lý Cường lần nữa trở về mặt đất, nói, chỉ đơn giản như vậy. Nguyên bản, Lý Cường còn muốn hơn 1000 người theo lòng đất đi tới mặt đất, còn muốn chuẩn bị một số dây thừng cái gì. Hắn không nghĩ tới, Dương An cứ như vậy phất phất tay, liền đem hơn 1000 người rời tới trên mặt đất. Dương An nhìn lấy mọi người reo hò bộ dáng, cảm giác là lạ, nói, Lý Cường, ngươi có hay không cảm thấy, ta giống như thành cái bang bang chủ. Ngô, Lý Cường nhìn một chút người chung quanh, gặp mọi người mặc lấy cũ nát, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc nằm, thật đúng là giống một đám khất cái tụ tập cùng một chỗ. Một lát sau, một chi quân đội đi tới, đồng thời, dùng tinh năng thương chỉ mọi người. Uống ngói, tất cả yên lặng cho ta. Mọi người thấy quân đội, vô ý thức co lại thân thể, lộ ra đáng sợ thần sắc, làm mọi người thấy Dương An về sau, đáng sợ thần sắc chậm rãi biến mất. Dương An nhìn lấy mọi người trên tay tinh năng thương, cười nói, Lý Cường, nơi này khoa học kỹ thuật rất đặc biệt a. Đúng vậy a, Lý Cường nói, trên địa cầu người một mực đang nghiên cứu súng laser, không nghĩ tới người ở đây đã nghiên cứu ra được, mà lại uy lực phi thường cường đại, có thể tu chân giả đều có uy hiếp. Lý Cường trong lòng hiếu kỳ, tiện tay một nhiếp, đem quân quan trên tay tinh năng thương nhiếp tới trong tay, tiện tay phóng xuất ra chân nguyên, dùng chân nguyên lực thăm dò tinh năng thương kết cấu. Một lát sau, Lý Cường nói, Dương An, thứ này chế tác lên đến là không khó. Hắn nói đến đây, suy nghĩ một chút, phóng xuất ra thiên hỏa, cải tạo một chút tinh năng thương. Lại nói, hiện tại, thanh thương này uy lực đề cao gấp 5 lần. Lý Cường nói một câu, tiện tay đánh nhất thương, chỉ gặp một đạo lết bay ra, trong nháy mắt, đem một tòa 100 mét cao đồi núi nhỏ bắn thủng, lưu lại một điều tỉ mỉ cái lối đi. Quân quan nhìn lấy Lý Cường trên tay súng laser, trong lòng chấn kinh, hắn không nghĩ tới, người trước mắt vẻn vẹn dùng hỏa thiêu một chút thương thể, thương uy lực thì tăng cường mấy lần. Dương An nhìn lấy Lý Cường trên tay súng laser, nghĩ thầm, trong truyền thuyết hắc ngục thương, hiện tại mới xuất thế sao? Nếu như theo nguyên lai mệnh vận quỹ tích đi, Lý Cường Hội đem tất cả tụ tập cùng một chỗ. Sau đó, công tòa tiếp theo kho vũ khí, lại luyện chế một nhóm vũ khí, mang theo hắc trong doanh người đánh ra tới. Dương An vừa chuyển động ý nghĩ, nói, Lý Cường, chúng ta đi trước gần nhất thành trì, đổi lại ít tiền, để mọi người đổi một bộ quần áo đi. Lý Cường nói, vấn đề này, lại phải ngươi xuất thủ. Dương An mỉm cười, nhìn lấy không trung thiên kích binh, nói, Lý Cường, cái tinh cầu này khoa học kỹ thuật rất đặc biệt. Ngươi nhìn, nơi này lại có tự do phi hành từng binh sĩ. Lý Cường nói, loại vật này nếu như xuất ra tới địa cầu, khẳng định sẽ trở thành đều đại quốc gia tranh đoạt bảo vật. Dương An nói, Lý Cường, nơi này phi cơ cũng cùng trên địa cầu không giống nhau. Có muốn hay không thử một chút? Lý Cường hiếu kỳ nói, là cái dạng gì? Thản Ca đi đến Lý Cường bên người, nói, Mộc Tử đại nhân, Đông Đại Lục có một loại bay tấm, có thể lấy hơn 100 người. Ồ, Lý Cường ngạc nhiên nói, còn có loại vật này? Dương An quay đầu đối quân quan nói, các ngươi có bay tấm sao? Có, quân quan có chút đáng sợ Dương An, lại lấy dũng khí, nói, bay tấm là quân đội quản chế quân bị. Dương An nói, ta mua mấy chiếc bay tấm. Hắn nói một câu, tiện tay xuất ra một số trung đẳng tinh thạch. Những thứ này tinh thạch đều là dùng thực vật đổi. Quân quan nhìn thấy trung đẳng tinh thạch, trong lòng chấn kinh, hắn biết, trung đẳng tinh thạch vô cùng thưa thớt. Đông Đại Lục thần sứ cần loại này tinh thạch, quân đội cũng cần loại này tinh thạch. Tinh thạch công dụng vô cùng rộng khắp, nhưng mà, bay tấm quản chế vô cùng nghiêm ngặt. Mà lại, quân đội bay tấm đều là chế thức quân bị, không thể bên ngoài bán. Dương An gặp quân quan đứng đấy bất động, hắn tiện tay đem tinh thạch ném cho quân quan, nói, đổi 10 chiếc bay tấm, những thứ này tinh thạch hẳn là đủ. Hắn nói một câu, tâm niệm nhất động, thi triển càn khôn chuyển rời thuật, đem quân đội bay tấm chuyển đến bên người. Sau đó, nói, ta cũng là lần đầu tiên ngồi bay tấm. Quan quân nhìn thấy Dương An thi triển thần thông, như giống như gặp quỷ. Hắn nghĩ, người này so thần sứ còn muốn lợi hại hơn. Lý Cường đi đến bay tấm bên cạnh, lấy tay gõ gõ bay tấm, nói, đây là kim loại, không giống, hẳn là một loại đặc thù hợp kim. Ngay sau đó, hắn lại dụng thần biết quét một chút bay tấm, nói, Dương An, nơi này khoa học kỹ thuật cùng tu chân kết hợp với nhau. Mặt trên còn có một số phòng ngự trận, những thứ này phòng ngự trận năng lượng từ tinh thạch cung cấp. Ha ha, Dương An mỉm cười, đối hắc doanh người nói, các vị, trong các ngươi, có hội điều khiển bay tấm người sao? Ta sẽ, Thản Ca hô, ta cũng biết, Nạp Nạp ngừng lại nói, chỉ chốc lát, thì có mười mấy người đáp lời. Dương An cười nói, nguyên lai, có nhiều người như vậy hội điều khiển bay tấm a. Lý Cường nói, hắc trong doanh trại, thật là nhân tài đông đúc a. Hắn nghĩ, trên địa cầu, hội lái máy bay người cũng không nhiều. Ở chỗ này, lại gặp được 10 cái hội lái máy bay người. Dương An nói, tốt, mọi người phía trên bay tấm, chúng ta đi trước gần nhất thành trì mua chút quần áo. Lý Cường theo Dương An ngồi đang điều khiển. Vị, nói, Dương An, ngươi đến điều khiển, thử một chút cảm giác. Dương An nói, hắn nói một câu, đánh giá bay trên bàn máy kiểm soát. Lại nói, quên hỏi quân quan muốn nói rõ sách. Ngô, Lý Cường trên trán toát ra từng cái hắc tuyến. Có chút lo lắng nói, Dương An, ngươi lần thứ nhất điều khiển bay tấm. Dương An tùy ý nói, đúng a, lần này, ngồi sau lưng Dương An người cũng khẩn trương lên. Đông Đại Lục bang quốc một người trẻ tuổi nói, thượng tiên, nếu không, để ta tới điều khiển a. Dương An nghiêm sắc mặt, nói, thế nào, không tin ta? Sau đó, lại cười nói, "An, An, tức khiến cho chúng ta theo trên trời rơi xuống đến, cũng không biết ngã chết." Lý Cường nghe vậy, nghĩ thầm, dù cho ngã chết, ngài cũng có thể đi minh giới cứu người a. Dương An ấn vào bên người cái nút, nói, "Cái này hẳn là khởi động ấn phím a." Lời mới vừa nói người tuổi trẻ, "Thượng tiên, đây là cảnh báo ấn phím." Hắn vừa mới dứt lời, bay trên bàn thì vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Lý Cường sắc mặt càng thêm đen. Hắn nghĩ, ta cái mạng này thì giao cho hắn. Dương An lung tung loay hoay bay tấm, mỗi một cái ấn phím đều thử một chút, sau đó kéo phía trước chốt mở một chút, nói, "Tốt, chúng ta khải bay đi." Nói đến cái này bay tấm là máy bơm hơi cùng máy bay trực thăng kết hợp thể. Sử dụng nguồn năng lượng là tinh thạch nguồn năng lượng, không dùng trượt, liền có thể trực tiếp khải bay. Dương An khởi động bay tấm về sau, bay tấm lung la lung lay bay về phía không trung. Lý Cường cảm giác mình tâm đều treo lên. Hắn nghĩ, một khi xảy ra vấn đề, liền lập tức rời đi bay tấm. Hắn đã là xuất khiếu kỳ tu chân giả, có thể lăng không phi hành. Lúc này, ngồi đang bay trên bàn người khác làm theo khẩn trương bắt lấy bên người tay vịn. Đồng thời, trong lòng yên lặng cầu nguyện, bay tấm lên tới không trung về sau. Dương An nói, "Lý Cường, Thản Bang ngôi sao khoa học kỹ thuật tuy nhiên kỳ lạ, lại là quá đằng sau. Nếu như bảo an một cái phản trọng lực trang bị, liền sẽ bình ổn rất nhiều." Dương An lúc nói chuyện, bay tấm lại kịch liệt lay động một chút. Lý Cường nói, "Lão đại, bay trên bàn mặt ngồi hơn 100 người, ngài có thể hay không chuyên tâm một điểm?" Dương An lạnh nhạt nói, "Không có việc gì." Lập tức lại hỏi nói, "Có người hay không say máy bay?" Lý Cường nghe vậy, hướng phía sau nhìn một chút, gặp mọi người sắc mặt cũng không quá tốt. Hiển nhiên, tất cả mọi người say máy bay. Nói lời trong lòng, nếu như Lý Cường không phải tu chân giả, mà chính là người bình thường, hắn cũng say máy bay. Cái này bay tấm dù cho có phòng ngự trận phòng ngự, vẫn lắc lư lợi hại. Lại thêm Dương An kỹ thuật điều khiển cực kém, mọi người ngồi đang bay trên bàn, giống như ngồi xe cáp treo một dạng. Dương An lái bay tấm, bay về phía gần nhất một tòa thành trì, đi theo phía sau 9 chiếc bay tấm, ước chừng bay nửa canh giờ. Lý Cường gặp bay trên bàn người bắt đầu nôn mửa, hắn hỏi nói, "Dương An, liền không thể bay cao một chút, bay đến tầng bình lưu đi." "Không được." Dương An nói, "Cái này bay tấm quá đằng sau, chỉ có thể bay cao như vậy." Lý Cường không nói lời nào. Hắn nghĩ, thật sự là một cái quái nhân, rõ ràng có thể đem người chuyển rời đến thành trì phụ cận, lại phải ngồi loại này bay tấm. Ước chừng bay 2 canh giờ, bay tấm rốt cục đi vào gần nhất một tòa thành trì. Lý Cường nhìn lấy dị tinh thành trì, để hắn mở rộng tầm mắt, chỉ gặp thành trì bên trong phòng ốc đủ mọi màu sắc. Càng làm cho Lý Cường ngạc nhiên là còn có một số phòng ốc lơ lửng giữa không trung. Những thứ này đủ mọi màu sắc phòng ốc vô cùng xinh đẹp, tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Lý Cường ngồi đang bay trên bàn, sợ hãi thán phục nói, "Dương An, thật không nghĩ tới, khoa học kỹ thuật cùng tu chân kết hợp với nhau về sau, lại là cái dạng này, thật xinh đẹp." Lại nói, Dương An cũng là lần đầu tiên tới Thản Bang ngôi sao. Hắn nhìn lấy trong thành trì phòng ốc, nói, "Ta đi qua một cái tinh tạp tinh cầu. Tòa thành trì này cùng tinh tạp tinh cầu thành trì có chút tương tự." Dương An lúc nói chuyện, bay tấm tới gần thành trì. Cùng lúc đó, trên cổng thành vang lên tiếng cảnh báo. Lý Cường nghe được tiếng cảnh báo sau, nói, "Dương An, trên cổng thành có tinh năng pháo. Ngươi nói, bọn họ có thể hay không đem chúng ta đánh xuống?" Dương An nói, "Đã không để cho chúng ta bay vào thành trì, vậy liền không đi vào." Lập tức, Dương An đối người sau lưng nói, các vị, chúng ta thì ngừng ở ngoài thành, sau đó đi vào thành trì đi. Có người không muốn nói, thượng tiên, những thứ này bay tấm làm sao bây giờ? Ném sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.